Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329 đem người quải. Hùng Xuân là cái hỗn người. Làm sao quản Sở Thắng Lợi là ai? Hắn chỉ biết là, lão già này ở Sở từ khai trương thời điểm cố ý tìm không thoải mái. Hơn nữa nhìn cửa cái này mặt mày pha giống Sở Từ Nam hài tử vẻ mặt khổ tướng. Khẳng định là bị không ít ủy khuất. Tốt xấu hắn cũng đương mấy năm quân nhân. Lúc này đương nhiên đến thay trời hành đạo. Hùng Xuân không nói hai lời đem người sách rời đi. Cùng nhau tới Thẩm Dạng cùng Kỳ Lập Nông cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Càng là một câu lời hay chưa nói. Từ đại ca, cảm ơn, Sở Đường nói năng có khí phách nói. Người trong nhà, khách khí cái gì? Từ Vân Liệt duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói một câu. Theo sau nhìn này bên ngoài chen chúc đám người, lại cùng Thẩm Dạng hai người tiếp đón một tiếng. Các ngươi trước tìm một chỗ cái kia ngồi, Sở Từ lúc này không nhất định vội lại đây. Ta đi nhìn một cái nàng này nhìn lên, Từ Vân Liệt cũng không vội mà ăn cơm, ở trong phòng bếp giúp đỡ Sở Từ trợ thủ. May mà Thẩm Dạng hai người có Tần Trường Tố cùng Sở Đường tiếp đón, lúc này mới không đến mức thất lễ. Mấy người tiến đến chúc mừng Sở Từ tân cửa hàng khai trương, càng là chuyên môn mang theo lễ vật lại đây. Lại là mấy cái dương hoa quả đồ hộp, có vài loại khẩu vị. Thứ này cũng không phải huyện thành bên này sản, giá cả nhưng không thấp. Này tâm ý cũng coi như là không tồi. A Liệt, vừa mới đuổi đi cái kia đại phiền toái liền như vậy đặt ở đồn công ân chỉ sợ không được đi. Ăn cơm gian, Thẩm Dạng hảo ý hỏi. Từ Vân Liệt gật gật đầu. Người nhận thức người nhiều, quay đầu lại tìm hai cái đem người quải đến nơi khác đi. Càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn cũng chưa về. Thẩm Dạng mày một trọn. Hắn liền biết, Từ Vân Liệt ra hỏa này nhìn thành thật. Trên thực tế là một bụng ý nghĩ xấu, còn tưởng rằng hắn không biết như thế nào thu phục chuyện này. Ai biết nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi. Cũng không khó, vừa mới nghe Sở tiểu đệ nói không ít, người này nếu ở trong thôn hỗn không nổi nữa, nếu là cho hắn một cái cơ hội, kia khẳng định sẽ ba ba đi ra ngoài. Bất quá hắn giống như còn có ba cái nhi tử, tuổi cũng đều không lớn, liền như vậy ném ở nhà có thể hảo sao? Thẩm Dạng lại nói, này đương phụ thân phạm vào sai. Tổng không thể làm tiểu hài tử thừa nhận hậu quả đi. Rất nói kia ba cái hài tử nhỏ nhất cũng mới 10 tuổi. Liền tính không quá hiểu chuyện nhi, về sau cũng có thể sửa cơ hội. Nhưng nếu là phía trên liền cái chăm sóc cha mẹ đều không có, hết thảy liền khó nói. Hắn kia ba cái nhi tử hiện tại phòng trường ước gì hắn lập tức biến mất. Thật sự không được nói trước làm hắn biến mất mấy năm. Về sau có cơ hội lại tiếp trở về là được. Rốt cuộc lại quá mấy năm. Tiểu tử cũng lớn lên gả chồng. Đến lúc đó hắn cái này cựu cữu cũng không tư cách nhúng tay các nàng tỷ đệ sự. Từ Vân Liệt trả lời. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, mà là Sở ra chuyện này hắn biết rõ. Trước đó vài ngày hắn không ít người thác quan hệ cấp Sở ra tìm không thoải mái. Đối Sở ra trên dưới cũng càng thêm hiểu biết. Cái này Sở Thắng Lợi trước kia đối trong nhà hài tử cũng không tệ lắm. Nhưng từ gia vương thị sự tình lúc sau, đối bọn họ đó là không đánh tức mắng, mà gần nhất càng nghiêm trọng, xa cách. Hơn nữa kia Lưu Dương Sơn trong nhà lão mẫu thân cùng Sở ra tranh tôn tử, càng làm cho hắn như điên như cuồng. Trong lòng đã nhận định này ba cái hài tử không phải hắn thân sinh. Nếu không phải lão gia tử không nghĩ đem hài tử đưa ra đi ném Sở gia người, chỉ sợ Sở Thắng Lợi đã sớm đem hài tử ném ở ni kia, ba cái hài tử tình huống đã không có khả năng. Lại hỏng rồi, Sở Thắng Lợi đi cùng không đi, đối bọn họ tới nói ảnh hưởng không lớn. Bất quá có thể nói Sở gia ba cái tôn tử sở dĩ rơi xuống cha không thương mẹ không yêu nông nỗi, hoàn toàn là bởi vì Sở Từ, nhưng lại cũng là báo ứng. Năm đó Sở gia tâm tàn nhẫn, mới làm hại Sở Từ cùng Sở Đường từ nhỏ vất vả. Hiện giờ cũng nên làm hắn Sở gia con cháu nếm thử như vậy tư vị. Hết chương.